Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa a hát, tiểu hài tử thật đáng yêu. Nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, thật muốn xoa xoa a, nhìn hắn chăm chú lắng nghe như vậy. Là nhi tử của giáo sư sao? Nhưng mà hắn ngồi ở bên người Long Tây, thậm chí lại có tiểu hài tử nguyện ý tiếp cận băng sơn vạn năm kia, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngươi không thấy hắn có chút giống Tông Tây sao? Chẳng lẽ, bọn họ là huynh đệ? Long Tây là con trai độc nhất của Long gia, người nào không biết A Hát? Uy, các ngươi nói nhỏ thôi, vạn nhất bị hắn nghe được hậu quả thật không tưởng tượng được. Hắn đang nhìn bên này, thật là khủng khiếp, nhưng rất đẹp trai, mang theo nhi tử đi học, nếu như mọi người biết, hắn có hay không? Long Tây siêu phiền muộn, nhìn Kỳ Kỳ đang cười tủm tỉm ngồi bên cạnh hắn, bất đắc dĩ thở dài. Bình thường đi học hắn đều ngủ, nhưng hiện tại có nhi tử bên cạnh làm hắn không thể không giữ vững tinh thần, vạn nhất có người thừa dịp hắn ngủ đem Kỳ Kỳ lừa đi thì sao bây giờ? Nhưng mà tối hôm qua hống Kỳ Kỳ ngủ sau đó chính mình xem tài liệu đến khuya, hiện tại thật sự quá mệt mỏi. Ba ba, Kỳ Kỳ nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của hắn, hắn quay đầu sùng nịch sờ sờ đầu nhi tử, dẫn tới một đám rình coi hắn nhao nhao cằm cùng mắt rơi đầy dưới đất. Cái kia Long Tây lãnh khốc, vậy mà sẽ có loại vẻ mặt này. Thật là quỷ gì, làm sao vậy, có phải hay không rất nhàm chán? Lắc cái đầu nhỏ, Kỳ Kỳ tò mò nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên người ba ba của hắn, bán kính 5 mét cơ hồ không thấy bóng người. Vì cái gì một mình ba ba lại ngồi một chỗ rộng như vậy? Ba ba có phải hay không là đại vương a? May mắn thanh âm bọn họ nói chuyện nhỏ, bên người Long Tây lại không có người dám ngồi, cho nên không ai nghe thấy đối thoại của bọn họ, bằng không nếu nghe được Kỳ Kỳ gọi hắn là ba ba không thổ huyết mới là lạ. Bởi vì bọn họ sợ ta. Chấm, tại sao phải sợ ngươi? Ba ba rõ ràng ôn nhu như vậy, bởi vì ta không cần bọn họ, còn Kỳ Kỳ thì sao? Mở to mắt bất an nhìn phụ thân tuấn mỹ, Kỳ Kỳ trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Ba ba cần Kỳ Kỳ không? Đương nhiên, Kỳ Kỳ là bảo bối của ba ba, cũng không để ý bây giờ là đi học, vịn đầu nhi tử hôn nhẹ lên trán của hắn, dẫn tới những người xung quanh đột nhiên quên nói, mỗi người đem miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà. Cái ôn nhu này thật sự là khác xa với lãnh khốc cùng nghiêm khắc ngày thường, đây thật là Long Tây không câu nệ nói cười, thậm chí còn chưa bao giờ liếc nhìn người khác sao. Hắn đã từng trước mặt bao nhiêu nữ nhân thích hắn mà tàn nhẫn lãnh khóc sỉ nhục, lại đem những người chọc tới hắn từng người tiễn đến bệnh viện hoặc là rời nhà, lại còn từng trước cửa trường học mặt không đổi sắc giơ súng đánh gục sát thủ mai phục xung quanh, người có thể cùng hắn đứng chung một chỗ vĩnh viễn ngoại trừ Bảo Tiêu chính là thủ hạ trong trường của hắn. Nhưng là đứa bé này. Nhìn cái gì, bây giờ là đi học, các ngươi hết thảy mở trang 20 cho ta. Chấm chấm, giáo sư rốt cục chịu không được mà bộc phát, Long Tây bất động thanh sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn lập tức sợ tới mức hai chân phát run, gian nan nuốt nuốt nước bọt, mồm miệng không rõ nói. Ngoại trừ Long, Long Tây đồng học, ba ba cực giỏi a hát, Kỳ Kỳ lúc ấy đối với ba ba là bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu hắn cũng có thể như ba ba đồng dạng liếc mắt nhìn A-di trong nhà trẻ, sau đó A-di sẽ nơm nớp lo sợ tuyên bố. Hôm nay kẹo toàn bộ cho Long Kỳ đồng học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tốt đẹp a. Ai, vẫn còn chờ ta trưởng thành rồi nói sau. Kỳ Kỳ hâm mộ nghĩ đến, mang theo nhi tử đến trường thật là một kinh nghiệm phi thường không tầm thường, may mắn Kỳ Kỳ nghe lời, không có chạy loạn khắp nơi, chỉ là về sau không nghĩ tới sẽ ngã vào trong lòng ngực của hắn chảy nước miếng ngủ, cũng may mắn trong trường bình thường không ai tới gần hắn, nên sau khi hết giờ, Long Tây ôn nhu ôm Kỳ Kỳ đang ngủ dẫm chúng bao nhiêu con mắt cùng cái cằm dưới đất mà nghênh ngang rời đi. Tiểu hài tử thần bí kia rốt cuộc là ai? Vấn đề này đang gây nên một hồi sóng to gió lớn trong trường học mà người khởi xướng lại vui vẻ mà truyền kênh truyền hình mình thích nhất Tiểu Bút Sáp Màu. Kết hôn, Kỳ Kỳ nhìn vẻ mặt nữ vương của bé heo đang cao cao tại thượng ngồi trên ghế salon cùng với A Hôn một bên lẳng lặng xem sách khó hiểu hỏi. Ngươi tại sao phải cùng A Hôn kết hôn? Vì cái gì không cùng ta kết hôn? Bé heo mắt trắng dã kiêu ngạo mở miệng. Nào có chuyện ba người cùng kết hôn? Kết hôn đương nhiên phải tìm người mình thích nhất rồi. Về sau cả đời phải cùng một chỗ, hơn nữa cũng không thể tách ra, người luôn đem đồ ăn Đông Tây giấu đi, đối với ta một chút cũng không tốt, ta mới không cần kết hôn với ngươi. Cho nên ta muốn cùng A Hôn kết hôn, A Hôn đối với ta là tốt nhất, người thích nhất, cả đời cùng một chỗ, cả đời là có ý gì, dường như là thật lâu A, không thể tách ra, nếu như ta muốn kết hôn có phải hay không phải tìm người mà ta thích nhất. Đúng, bé heo gật gật đầu, ha ha ta đã biết. Kỳ Kỳ vui sướng nhảy dựng lên, giống như mũi tên mà xông vào trong nhà. Long Tây đang ở phòng khách nói chuyện với thuộc hạ từ xa đã nghe Kỳ Kỳ hét to. Ba ba ba ba, ta muốn kết hôn, ta muốn kết hôn. Kết hôn, đây là chuyện gì xảy ra? Vuốt nhẹ tóc Long Tây làm ký hiệu để cho thủ hạ trước tạm yên lặng, sau đó tức thời ngồi xổm người xuống tiếp được một cái thân ảnh đang ra sức xông về phía trước, xem ánh mắt của hắn đang sáng lóng lánh, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, một đường chạy tới nói kết hôn. Hắn không rõ bé heo lại quán triệt cho Kỳ Kỳ tư tưởng kỳ quái gì. Làm sao vậy Kỳ Kỳ? Chạy vội vã như vậy? Đương nhiên, nói ra khỏi miệng vẫn là tràn đầy yêu mến. Ba ba, ta muốn kết hôn với ngươi. Toàn bộ phòng khách một mảnh yên lặng, người hầu đều dừng tay lại nhìn đại thiếu chủ cùng tiểu thiếu gia không biết thế sự. Ai dám cười trộm ta cho ra ngoài tự kết liễu. Ra lệnh một tiếng, khuôn mặt mọi người đang nén cười liền lạnh xuống, tận lực đem tiếng cười nuốt vào trong bụng. Tiểu thiếu gia thật sự là đáng yêu a hát, đại khái kết hôn là có ý gì cũng không biết a. Đem nhi tử ôm lấy đến ngồi ở trên ghế salon, Long Tây xoa xoa tóc mềm mại, thần sắc ôn nhu cùng băng lãnh như trước cách nhau một trời. Bất quá những người này không thể trách hắn, thiếu chủ cũng chỉ có gặp được tiểu thiếu gia mới như thế a. Kỳ Kỳ tại sao phải cùng ba ba kết hôn? Bởi vì Kỳ Kỳ muốn cùng ba ba cả đời cùng một chỗ. Tiểu Kỳ Kỳ rất nghiêm túc nói ra, hơn nữa không thể tách ra, bởi như vậy, bất luận hắn làm cái gì chuyện xấu chỉ cần cùng ba ba kết hôn ba ba sẽ không thể không muốn hắn a. Hì hì, đồ ngốc, chúng ta là phụ tử, vốn là cả đời cùng một chỗ. Nhưng mà ba ba là người mà Kỳ Kỳ thích nhất a, kết hôn không phải cần tìm người mình thích nhất sao? Suy nghĩ, ba ba kết hôn với ta, kết hôn với ta a. Kỳ Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn với ta, kết hôn với ta, chấm chấm chấm chấm, Kỳ Kỳ, phụ tử là không thể kết hôn, vì cái gì, bé heo cũng không nói phụ tử không thể kết hôn a hát. Vì cái gì, đây là định luật tự nhiên của xã hội, nào có đạo lý phụ tử kết hôn, nhưng mà Long Tây lại không biết nên như thế nào có thể giải thích cho Kỳ Kỳ hiểu, gân xanh trên trán của hắn ẩn ẩn ngày càng nhiều. Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ còn nhỏ, kết hôn cũng phải đợi khi trưởng thành. Hơn nữa chỉ có nam nhân cùng nữ nhân mới có thể kết hôn. Ta và ngươi đều là nam nhân, là không thể kết hôn. À, Tiểu Kỳ Kỳ cái hiểu cái không nhìn cha hắn. Chờ ngươi trưởng thành sẽ hiểu thôi. Ta không muốn lớn lên mới hiểu, ta muốn hiểu bây giờ. Nhảy xuống khỏi Long Tây, Kỳ Kỳ lại như bay hướng phòng bên cạnh chạy đi. Ai, Long Tây cảm thấy từ sau khi có Kỳ Kỳ, số lần hắn thở dài ngày càng nhiều, nhưng lại già đặc biệt nhanh. Tốt rồi, các ngươi nói tiếp. Vâng, không hổ là hắc đạo, cảm xúc biến hóa khống chế tự nhiên. Nếu như muốn cười, thì về nhà cười cũng vậy thôi. Mọi người trong lòng nghĩ vậy. Bé heo ngươi một cái đồ đần. Ba ba của ta nói hai nam nhân là không thể kết hôn. Ai bảo ngươi cùng ba ba của ngươi kết hôn? Ngươi mới đần, pháp luật viết họ hàng gần là không thể kết hôn. Ngươi có biết hay không a hát? Ngu ngốc à, pháp luật là vật gì à, chờ ngươi trưởng thành sẽ hiểu. Bé heo thở dài một hơi. Này, ngươi thở dài là có ý gì a hát? Ngươi rõ ràng cũng giống như ta. Chấm, không có biện pháp, ta chính là thông minh hơn ngươi. Ngươi, đáng giận, ha ha, Kentucky Fried Chicken Kỳ Kỳ là con gà tiểu kê kê, ha ha ha. Ngươi mới được là hắc tinh tinh, hắc tinh tinh, hắc tinh tinh, hắc tinh tinh. Ngươi, phanh, ba, răng rắc cách chương.